Chương 1317, tranh chiến. 1317 Hạo Thiên Quyền thật là ngươi tiểu hồ ly ngước cổ, lẳng lặng nhìn cái kia kinh khủng một quyền giáng lâm, trong miệng lẩm bẩm nói. Vợ ơ y ma thật là Hạo Thiên. Là Hạo Thiên, không phải đạo vương một quyền này, nàng quá quen thuộc viễn cổ tiên giới tứ đại đế quân một trong. Hạo Thiên đế quân chiêu bài thần thông một quyền này, quét ngang tiên giới, có thể cùng tiên đế tranh phong hiện tại, tiểu hồ ly rốt cục lại thấy được một quyền này. Ầm ầm một cây cầu đá hư ảnh ngăn tại tiểu hồ ly trước mặt, cái kia một quyền khinh khủng trùng điệp đánh vào trên cầu đá, trong nháy mắt đem cầu đá rung chuyển. Cầu nại hà cuồng hống một thân thể chấn động, liền đem cái này kinh khủng lực đạo tháo bỏ xuống. Tốt, tốt, tốt, hư không bên trên đạo vương liên tiếp nói ra ba chữ tốt, sau đó hắn tay háo dài vung vẩy, liền đem thần ngọc cuốn lên, hai người đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ cửu giới nguyên khí điện hoàn toàn yên tĩnh. Cầu nại hà cùng Hạo Thiên Quyền va chạm quá mạnh rồi, thậm chí muốn vượt qua lúc trước cửu giới nguyên khí bảo cùng cầu nại hà ở giữa va chạm. Nguyên giới bên trong trừ bỏ cao giai vương bên ngoài, còn lại trung giai vương cùng đê giai vương tử thương thảm trọng, những cái kia cao giai vương bên trong thất giai vương cùng bát giai vương, QNZ từng cái bản thân bị trọng thương. Cho dù là bọn họ là ở bên ngoài cửu giới nguyên khí điện, giới vương chỉ còn lại có một cánh tay, hắn lơ lửng trên hư không. Sắc mặt âm tình bất định. Lần này, nguyên giới thật bị trọng thương. Lục Vân cùng Khanh Ngữ đi vào tiểu hồ ly trước mặt, tiểu hồ ly vẫn tại xuất thần. Thật là Hạo Thiên, Lục Vân hỏi. Ừm. Tiểu hồ ly gật đầu. Hạo Thiên Thiên Đế, Lục Vân hỏi lại. Ừm. Tiểu hồ ly tiếp tục gật đầu. Hạo Thiên Đế quân ừm. 10 vạn năm trước cái kia to lớn bóng ma, bao trùm toàn bộ bóng tối của thời không, cũng hẳn là hắn rồi. Lục Vân hít sâu một hơi, thở dài, khó trách thời không trường hà đều bị che lấp, liền Lục Khanh đều không có phát hiện tung tích đạo vương loại nhân vật kia, vợ ơ y ma đã sớm tại tiên giới bố cục rồi. Nếu là hiện tại Lục Vân còn đoán không được thời không trường hà bên trong cái kia đoạn bóng ma là cái gì, hắn liền thật là một kẻ ngu ngốc rồi. Đạo vương thực lực thực sự quá kinh khủng, vừa rồi một kích kia Hạo Thiên quyền uy lực. Vợ ơ y ma có thể so với cựu giới nguyên khí bảo, mặc dù một kích kia bị cầu nại hà ngăn lại, nhưng là chỗ bạo phát đi ra sóng xung kích thực sự quá mạnh rồi, làm cho tất cả nguyên giới nguyên khí đại thương, không biết bao nhiêu tu sĩ vẫn diệt. Thiên vương, ngươi muốn diệt vong ta nguyên giới sao? Giới vương sắc mặt âm trầm đáng sợ, đối với đạo vương tại sao lại xuất hiện tại nguyên giới, hắn không có bất kỳ cái gì giải thích, cũng không cần giải thích cái gì. Giờ phút này, giới vương nhìn chòng chọc vào Khanh Ngữ, từng chữ nói ra nói. Cựu chiến huyền binh tháp, cùng với ngươi nguyên giới bảo khố năm thành tài phú. Khanh Ngữ ngữ khí lạnh nhạt đến cực hạn. Trên bản chất Khanh Ngữ đồng thời không phải người của thập đại ác nhân cốc, thập đại ác nhân cốc chết sống không có quan hệ gì với nàng. Nhưng là hiện tại, thập đại ác nhân cốc thế nhưng là thủ hộ tiên giới một đạo bình chướng. Đạo vương đã tại trong tiên giới bố cục, đây càng lộ ra thập đại ác nhân cốc tầm quan trọng. Hủy diệt bất luận cái gì một nhà, đối với tiên giới mà nói đều không có có chỗ tốt gì. Tốt, ta cho giới vương cắn răng một cái, nhưng ngươi muốn khôi phục ta mất đi thân thể có thể. Khanh Ngữ gật đầu. Giới vương còn lại cái kia một cánh tay nhẹ nhàng vung lên, một tòa thủy tinh bảo tháp xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó rơi xuống Khanh Ngữ trước mặt, sau đó, nguyên giới bảo khố mở rộng. Khanh Ngữ tay khẽ vẫy. Trong bảo khố vô tận bảo vật hóa thành một đầu trường hà bị nàng lấy đi. Giờ khắc này, nguyên giới còn lại tu sĩ muốn rách cả mí mắt, hận không thể xông đi lên cùng Khanh Ngữ liều mạng. Nhưng là vừa rồi đạo vương một quyền kia cho bọn hắn uy hiếp thực sự quá lớn, hiện tại đạo vương đều thiên vương ngăn lại, nguyên giới QNZ không phải là đối thủ của thiên vương. Thiên vương, thực sự quá mạnh rồi. Cảm thấy rất khuất nhục sao lúc này, âm dương vương cười lạnh nói, thiên vương khoan hồng độ lượng. Trả lại cho ca cờ ngươi lưu lại một nửa tài phú. Năm đó các ngươi công phá ta vô vọng thiên thời điểm, chỗ cướp đoạt đi, muốn xa xa vượt qua những thứ này. Nguyên giới những vương giả kia không nói. Lúc trước vô vọng thiên bị cướp đoạt đi mặc dù càng nhiều, nhưng đó là cái khác 9 nhà hợp lực mà vì, cũng không phải là nguyên giới một nhà. Lúc trước 9 đại ác nhân cốc không có tiêu diệt vô vọng thiên, hiện tại Khanh Ngữ cũng sẽ không tiêu diệt nguyên giới. Chúng ta đi. Khanh Ngữ nhìn thoáng qua giới vương, sau đó quay người rời đi, Lục Vân, tiểu hồ ly mấy người cũng vội vàng đuổi theo. Giới vương cái kia mất đi cánh tay cùng hai chân, bắt đầu chậm rãi mọc ra. tôn chủ nguyên giới còn lại mấy tôn cửu giai vương tiến lên. Lần này dẫn sói vào nhà, là ta chi tội. Giới vương hít sâu một hơi, ngay hôm đó lên, ta liền không phải nguyên giới tôn chủ phệ tâm vương, hiện tại bắt đầu, ngươi chính là nguyên giới tôn chủ. Huyên Hồng Vương QNZ không có tư cách trở thành tôn chủ rồi. Trên mặt của Huyên Hồng Vương ảm sắc lóe lên. Lúc đầu, hắn trí tuệ vững vàng, chỉ chờ thiên vương vào cuộc, lại không nghĩ rằng thiên vương vợ y ma cường đại như vậy, đạo vương cùng với đạo vương đại đệ tử ở trong tay nàng đều thất bại thảm hại, không thể không rút đi. Giới vương câu kia dẫn sói vào nhà, chỉ cũng không phải là khanh ngữ, mà là đạo vương. Nguyên giới cùng vô vọng thiên mặc dù có thủ, nhưng dù sao ngoài mặt vẫn là minh hiếu, lần này thiên vương dẫn người dòng chống khua chiếng đến, coi như thắng cũng sẽ không tiêu diệt nguyên giới, nhưng một khi lần này đạo vương thắng, vô vọng thiên muốn hủy diệt, nguyên giới cũng tương tự sẽ không còn tồn tại. Giới vương nếu là tiếp tục làm cái này nguyên giới tôn chủ, chỉ sợ nguyên giới cũng liền ly tâm rồi. Nguyên giới tại Hồng Mông bên trong một đại cấm địa nguyên khí hải chỗ sâu. Tới thời điểm, mấy người thông qua Mân Vương trận pháp trực tiếp truyền tống đến nguyên giới bên trong. Hiện tại Mân Vương vẫn lạc, trở về đến sinh tử thiên thư bên trong. Lục Vân bọn người rời đi nguyên giới sau đó, lập tức liền đến nguyên khí hải. Nguyên khí hải bên trong, các loại lộn xộn nguyên khí bốc lên, hình thành từng đạo kinh khủng khí lưu. Phổ thông sinh linh có thể ở chỗ này sinh tồn được. Có thế tu sĩ tới thôn phệ nơi này nguyên khí sau đó, ngay lập tức sẽ bạo thể mà chết. Đương nhiên, nơi này là dị thú thiên đường. Vô số đê giai dị thú tại cái này mênh mông vô tận nguyên khí hải bên trong sinh tồn, nguyên khí hải chỗ sâu, càng có cao giai dị thú, thậm chí là dị thú vương. Bất quá bởi vì cái này nguyên khí hải đặc thù, nơi này dị thú không có bất kỳ cái gì trí tuệ. Đối với người khác mà nói, nguyên khí hải là cấm địa. Nhưng là đối với khanh ngữ bọn hắn mà nói nhưng lại không tính là gì. Âm Dương Vương cùng Huyền Vương phía trước, dựng lên một đạo màu trắng cầu vồng ngang qua nguyên khí hải, trong nháy mắt liền xông ra khỏi nơi này. Tôn chủ, Côn Hư Động Thiên ngay tại công kích vô vọng thiên. Chật, Huyền Vương quay người, nói với khanh ngữ. Côn Hư Động Thiên, cũng là thập đại ác nhân cốc một trong, cùng nguyên giới một dạng, Côn Hư Động Thiên QNZ tại ngấp nghé vô vọng thiên. Thời thời khắc khắc bóc lột vô vọng thiên, từ trên thân của vô vọng thiên đạt được lợi ích. Là bấy dập. Không chờ khanh ngữ nói chuyện, Lục Vân mở miệng, đạo vương ở trong thập đại ác nhân cốc bố trí đã bị chúng ta nhìn thấu, hiện tại hắn chỉ có thể bước lên mặt khác tám nhà cộng đồng nhằm vào vô vọng thiên. Lấy khả năng của đạo vương, hắn có thể đem mặt khác tám nhà ác nhân cốc hư không, cùng vô vọng thiên luyện thành một thể. Nếu là hiện tại chúng ta trở về trợ giúp, hoặc là đi Côn Hư Động Thiên lời nói, tất nhiên sẽ lọt vào mai phủ. Lục Vân vuốt vuốt mi tâm của mình. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Âm Dương Vương vội vàng hỏi nói, hắn QNZ nghĩ đến vấn đề này. Đạo Vương bị vạch trần, đặc biệt là thần ngọc những lời kia, bước lên thập đại ác nhân cốc ở giữa phân tranh, để cho người ta dùng mình. Mà lại, càng khủng bố hơn chính là, bọn hắn cũng không biết Đạo Vương là như thế nào lấy được giới vương tín nhiệm, trong này lại đóng vai lấy nhân vật như thế nào. Hồi đại thiên thành, Lục Vân nhếch miệng cười một tiếng, đạo vương ra chiêu, chúng ta không tiếp chính là nguyên giới sự tình sớm muộn sẽ truyền khắp thập đại ác nhân cốc. Cái kia vô vọng thiên hắn muốn vô vọng thiên, liền cho hắn một cái sắc rông chính là, dù sao đường lui ta đã sớm bố trí xong. Lục Vân cười một tiếng, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.